Pokemon Kaito Izumi, chương 373, Fairy vs Dragon. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn ngươi, vì đã chiến đấu rất dũng cảm. Kaito cầm lấy Pokeball của Clayton nhẹ giọng nói. Chỉ khi cậu nói chuyện với các Pokemon của mình cùng người thân, Kaito mới bộc lộ một mặt ôn nhu của mình, giống như băng giá tan chảy. Kaito ôn hòa nở nụ cười. Sau đấy cất Pokeball trở lại, tiếp tục cầm ra một quả Pokeball tiếp theo chuẩn bị chiến đấu. Sự ôn nhu vừa rồi lập tức biến mất, giống như tất cả chỉ là ảo giác vậy. Thay đổi Pokemon, Kaito nhìn thấy Hyrule thu hồi Chimecho lại mà không phải tiếp tục dùng nó thi đấu. Cậu hơi suy nghĩ một chút, sau đấy nhắm mắt mặc kệ, tiếp tục ném ra đồng bạn tiếp theo của mình. Quả cầu nhanh chóng bay lên cao. Từ đó phát ra ánh sáng chiếu thẳng lên bầu trời. Một con Pokemon khổng lồ xuất hiện. Ra sân, cho mọi người thấy sức mạnh của ngươi đi. Salamon, Kaito nói. Lập tức một tiếng rồng gầm vang vọng cả bầu trời. Salamon xuất hiện với một khí thế kinh người. Như muốn hoàn toàn nuốt chửng đối thủ của mình. Con rồng khổng lồ chuẩn thần lập tức bay lên càng cao. Sau đấy dùng cặp mắt thị uy nhìn xuống. Hyrule có chút nổi da gà nhìn lên, con Pokemon này, có phần hung dữ hơn cô nghĩ, hơn nữa coi như tác động não bộ sợ là không kích hoạt được. Nếu chỉ đơn giản là xúc tác cho Pokemon của cô, Kaito tuyệt đối không thể ngăn cản, nhưng nếu muốn khống chế lâu dài cảm xúc của đối phương, cô còn chưa có thực lực đó, bất quá, lựa chọn một thời cơ thích hợp, dồn hết toàn bộ thực lực vào một giây. Có lẽ sẽ có tác dụng. Ra sân, Gardevoir, Hyrule gọi ra Pokemon thứ ba của mình, là một hình thái tiến hóa song song với Gallade, tập trung vào hệ siêu năng lực nhiều hơn. Trong khi đó, Gallade lại có thêm hệ cách đấu, am hiểu về cận chiến và dùng siêu năng lực hỗ trợ. Từ các Pokemon mà Hyrule gọi ra, hầu như chúng đều có một đặc điểm chung, đó là Pokemon hệ Psychic. Trong khi Hyrule không phải siêu năng lực ra, nói cách khác, năng lực của cô tính theo một cách nào đó, hẳn là cũng sẽ có ảnh hưởng về mặt siêu năng lực. Hoặc là nói tâm linh, Gardevoir vừa ra sân, không ít khán giả nhìn thấy Pokemon này mà cổ vũ, được xưng là Pokemon nữ hoàng siêu năng lực, cũng không biết nó và Salamon sẽ chiến đấu thế nào. Gardevoir, dùng Moonblast, Hyrule mỉm cười nói. Quả nhiên là Salamon, từ trận đấu trước cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Việc sử dụng hai cái Pokemon Greninja và Talonflame, đối phương đang cho từng cái Pokemon của mình ra sân để luyện tập. Hay nói là làm quen với thi đấu, nếu hai con Pokemon kia đã ra sân trận bát kết. Như vậy, trận tứ kết này, Hyrule mơ hồ đoán được, Clayton và Salamon sẽ ra trận, đồng thời. Hyrule đặt cược vào dự đoán của mình, gọi ra Gardevoir, quả nhiên là muốn dùng hệ Fairy mà, đối phương đoán được dựa vào thứ tự Pokemon mình gọi ra sao? Kaito lúc nãy đã nghĩ đến trường hợp này, có điều, cậu lắc đầu và dừng việc suy nghĩ dư thừa lại, Salamon tuyệt không thể vì một chút khắc chế mà bỏ cuộc. Nếu lúc này Kaito không gọi Salamon ra, con rồng này sợ là giận chết cậu. Để cậu cho cô gái kia thấy, Salamon của cậu, không phải bất cứ Pokemon hệ Fairy nào cũng có thể đánh bại. Ai nói là Pokemon hệ rồng chỉ am hiểu kỹ năng hệ rồng đâu. Coi như không dùng kỹ năng hệ rồng, cậu và Salamon vẫn có thể dễ dàng đè bẹp đối thủ. Salamon, dùng Flamethrower, ánh mắt Kaito sáng lên. Khác với Clayton, Salamon là Pokemon chuẩn thần. Thể lực rất cao, đồng thời tiềm lực cực hạn, nó lập tức bay với tốc độ chóng mặt phóng xuống. Gió theo đôi cánh của Salamon đập mạnh mà thổi bừng lên. Nhìn qua khá giống Chilgas, sau đấy con rồng há miệng, phun lửa, ánh sáng mặt trăng cũng bắn tới. Hai kỹ năng đập mạnh vào nhau, sau đấy lấy ngang bằng uy lực mà bùng nổ giữa sân đấu. Có điều, Fire Blast, Teleport né ra. Hyrule lập tức nói, nếu là một người khác, có lẽ Hyrule sẽ cười khinh thường. Làm gì có Pokemon nào ở thực lực này có thể dùng hai kỹ năng mạnh mẽ nối tiếp nhanh như vậy? Nhưng nếu là Kaito, cô cần phải suy nghĩ lại. Bởi vì Fire Blast ngay sau lời của Kaito đã lập tức bắn tới. Tốc độ rất nhanh, tới gần Gardevoir lập tức bùng lên hình chữ thập. Dịch chuyển thành công, Gardevoir xuất hiện ở sau lưng của Salamon. Hơn nữa hai tay còn đang chụm lại. Có điều trên người Gardevoir còn ánh lên chút màu đỏ hơi nóng. Khuôn mặt Gardevoir hơi nhíu lại. Cảm giác như rất đau đớn. Động tác hơi chậm một chút. Quả cầu bóng đêm trong tay chậm một nhịp phóng ra. Mau tấn công, Hyrule vội nói. Không ngờ chiêu Fire Blast kia lại gây ra tổn thương cho Gardevoir của cô. Nhanh đến vậy, mạnh đến vậy, chỉ là một chút sức nóng. Iron Tail, Kaito không dùng kỹ năng hệ rồng, trực tiếp muốn quất bay Gardevoir. Salamon thực hiện một động tác rất khó. Nó lộn người, cái đuôi quất lên cao, trẻ đôi xe đầu bô, tiếp đấy, Iron Tail đập lên người Gardevoir. Vừa mới dùng Teleport xong, đối phương không thể lập tức lại dịch chuyển lần nữa. Coi như là Galad của Kaito đầy kinh nghiệm. Nhưng vẫn cần có một ít thời gian chờ giữa hai lần dịch chuyển. Gardevoir bị quất dính xuống dưới đất. Rất mạnh, Gardevoir, có sao không? Rock Slide, Kaito không hề dừng lại. Một nhịp thời gian chờ cũng không cho. Rất nhiều mảnh dao đá được triệu tập ra vây quanh người Salamon. Sau đấy bọn chúng chỉa mũi nhọn về phía nơi Gardevoir đang nằm bên dưới sàn đấu. Rời nỏ. Hơn chục cái lưỡi dao đá bắn xuống với tốc độ rất nhanh. Nhiều mảnh rừng ở xung quanh Gardevoir, còn có hai mảnh trực tiếp muốn đâm trực diện vào người nó. Đúng lúc này, Gardevoir lập tức bật dậy, ánh mắt bừng sáng, Psychic cản đòn, Hyrule vội nói, có điều chiêu Psychic này dùng quá muộn. Hơn nữa thực lực của Gardevoir còn chưa mạnh như Galad. Muốn ở tình thế cấp tốc này cản lại Rock Slide gần như không thể. Lưỡi dao đá với sức ép quá mạnh đi xuyên qua Psychic. Đập thẳng vào người Gardevoir làm cho con Pokemon được xưng là nữ hoàng siêu năng lực lần nữa bay xa. Tiếp tục, không cần dừng lại, dùng Flamethrower, Kaito lạnh nhạt kêu, ánh mắt chưa dừng lại tại chỗ của Hyrule. Có vẻ như cậu đang chờ đợi xem liệu Hyrule có dùng năng lực của cô lên người cậu không. Nhưng Hyrule dù hoảng, nhưng cô vẫn không lựa chọn dùng tác động não bộ lên người Kaito. Còn chưa đến lúc Hyrule vẫn đang chờ đợi. Tiếp đến, cô còn có nhiều bất ngờ dành cho Kaito. Không thể đơn giản như vậy dùng ra năng lực của mình. Gardevoir, dùng Protect, Hyrule vội nói. Sức mạnh áp đảo của Salamon làm cô cảm thấy nặng nề. Quá mạnh, quá khủng bố, chính vì vậy, cần phải trở nên mạnh hơn, quỷ dị hơn, phun lửa đập vào một tấm chắn phòng hộ. Gardevoir dùng Protect hoàn toàn chặn Flamethrower ra ngoài. Sau đấy Hyrule cầm lấy Keystone của mình đưa lên nói. Vang lên âm thanh của chúng ta. Gardevoir, Mega tiến hóa, gầm lên sự nổi giận của loài rồng. Salamon, Mega tiến hóa, Kaito không chờ đợi dùng Keystone của mình thực hiện siêu tiến hóa luôn. Đối phương muốn vớt phát tình thế. Hỏi qua ý cậu chưa? Cách chương.